Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chị bị gạt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình về nhà thăm bố mẹ sau đó sáng sớm ngày. Thứ hai, Tần Thiên liền đem bác Phúc kêu tới, hơn nữa giao cho hắn một tờ giấy, để cho hắn dựa theo trên tờ giấy nói đồ đi mua. Bác Phúc sớm biết thiếu gia nhà mình muốn chế tạo gì nước hoa, cho nên cũng không phải là rất nghi ngờ, chẳng qua là nhận lấy tờ giấy nhìn một cái sau đó không kiềm được mắt choáng váng. Thiếu gia, làm sao nhiều đồ như vậy? Trên tờ giấy rậm rạp chằng chịt viết mười mấy loại nguyên liệu, nhìn người có chút nhức đầu. Tần Thiên nói, nước hoa bài thuốc bí truyền hết sức chân quý, ta ở phía trên này cầm mấy thứ vô dụng, tránh cho bị tiệm thuốc người cho phát hiện. Ngươi đi mua nguyên liệu lúc này vậy tận lực tách ra đi mua, không muốn ở cùng một tiệm thuốc mua vượt qua 3 dạng đồ. Biết chưa, nước hoa so nhang chống muỗi được không dùng nhiều. Cái này bài thuốc bí truyền Tần Thiên nhất định là phải bảo vệ tốt. Bác Phúc sau khi nghe xong liền biết rõ, vì vậy cũng không hỏi nhiều, liền trực tiếp đuổi xe châu đi mua nguyên liệu đi. Bác Phúc rời đi sau đó, Tần Thiên đi chế tạo nhang chống muỗi đình viện nhìn một hồi, gặp công nhân cũng không có lười biếng, liền xoay người rời đi. Bây giờ hắn nơi này một ngày có thể sản xuất mấy chục ngàn cây nhang chống muỗi tới. Cùng nước hoa sau khi làm xong, hắn chuẩn bị toàn bộ bắt được thành Trường An đi bán. Thành Trường An thị trường có thể rất lớn đâu, cho nên bây giờ phải tận lực sản xuất nhiều mới được. Chẳng qua là rời đi chế tạo nhang chống muỗi đình viện sau đó, Tần Thiên đột nhiên có chút nhàm chán, vốn muốn đi tìm Đường Dung, có thể vừa nghĩ tới Đường Dung đối với mình lạnh nhạt dáng vẻ, hắn liền âm thầm cười khổ, cuối cùng chỉ có thể ra trang viện đi ra bên ngoài vòng vo một chút. Tần gia thôn rất nhiều người dân đều ở đây, một ít có cây cối địa phương hóng mát, thấy Tần Thiên đi ra cũng rất nhiệt tình chào hỏi. Bây giờ Tần gia thôn người dân còn không biết Tần Thiên là Tần Quỳnh Nghĩa tử sự việc. Bất quá Tần Thiên làm ra nhang chống muỗi, nhưng mà để cho thôn dân đối với hắn rất nhìn với cặp mắt khác xưa, cho nên ai cũng bán hắn mặt mũi. Chỉ là rất nhiều người dân cùng Tần Thiên chào hỏi, chậm rãi đi tới Tần Mập nhưng là hừ một tiếng. Mình ở trong thôn ung dung tự tại sung sướng, còn không biết mình chị chịu tội gì đi. Tần Mập hiển nhiên trong lời nói có hàm ý. Tần Thiên hơi ngưng mi, đưa tay ngăn cản hắn, hỏi, ngươi lời này có ý gì? Tần Mập nói, ngươi còn không biết sao? Ta gần đây đi huyện Kính Dương làm ăn, có thể nghe nói ngươi chị bị nhà chồng khi dễ, chạy tới phòng chứa củi đi ngủ. Tấm tắc, thua thiệt ngươi chị đối với ngươi tốt như vậy à? Ngươi lại làm như không nghe. Ban đêm thơm nhang chống muỗi tốt bán, để cho Tần Mập nhà bọn họ nhang chống muỗi trên căn bản không bán ra được. Bọn họ tự nhiên phát hiện mình nhang chống muỗi bên trong ít đi một kiểu đồ. Chẳng qua là vậy, kiểu đồ bọn họ nghĩ như thế nào biện pháp cũng không nghĩ ra là cái gì tới. Cho nên Tần Mập đối với Tần Thiên rất là oán hận. Cái này hai ngày hắn vào thành, cũng đích xác nghe nói một ít cùng Tần Phi Yến có liên quan sự việc. Ngày hôm nay thấy Tần Thiên ở trong thôn đi lang thang, hắn liền không nhịn được nghĩ chế giễu một chút hắn. Chẳng qua là Tần Thiên có thể không thời gian nghe hắn chế giễu mình. Chị cả lại bị Hàn gia khi dễ, thật không có đem bọn họ Tần gia coi ra gì à? Có hắn Tần Thiên ở đây, ai dám khi dễ hắn chị cả? Tần Thiên xoay người về nhà, hắn muốn thu thập một chút đi một chuyến huyện Kính Dương. Hắn là tuyệt đối không thể nhìn nhà mình chị bị khi dễ. Mà Tần Thiên cương về nhà đem đồ vật chuẩn bị một chút, đang muốn ngồi xe châu đi huyện Kính Dương, lúc này đột nhiên gặp Tần Hoài Ngọc dẫn hai đứa bé chạy vào. Đại ca, đại ca, Tần Hoài Ngọc cao giọng kêu. đối với phía sau hai đứa bé nói, đây chính là đại ca ta nhà, nhà hắn phòng tự mưa có thể mát mẻ, ngày khác cha muốn anh cả cũng đi nhà ta làm một ít. Các người có muốn không? Tần Hoài Ngọc rất là đắc ý, từ hôm qua tới nơi này cảm nhận được phòng tự mưa sau đó. Hắn liền đối với phòng tự mưa nhớ không quên, sáng sớm hôm nay cùng Trình Sử Mặc, Quý Chỉ Bảo Lâm các người chơi, càng nói rồi phòng tự mưa chỗ tốt, có thể hết lần này tới lần khác Trình Sử Mặc cùng Quý Chỉ Bảo Lâm đều không tin. Không có biện pháp, Tần Hoài Ngọc không thể làm gì khác hơn là dẫn bọn họ tự mình tới biết một chút. Tần Thiên gặp Tần Hoài Ngọc tới, trong lòng nhất thời sinh ra một chủ ý tới. Em hai, ngươi làm sao tới? Cái này hai vị là... Tần Thiên hơi nhìn một cái, liền nhiều ít đoán được Tần Hoài Ngọc bên người hai cái thiếu niên là ai. Bất quá hắn vẫn hỏi một câu. Tần Hoài Ngọc nói, đại ca, vị này là Lô Quốc công con Trình Sử Mặc, vị này là Ngạc Quốc công con Úy Chỉ Bảo Lâm. Chúng ta đều là đến tìm đại ca chơi. Tần Hoài Ngọc nói xong, Trình Sử Mặc cùng Úy Chỉ Bảo Lâm hai người cũng đi theo tiến lên hướng Tần Thiên thi lễ. Tần Thiên nếu là Tần Hoài Ngọc đại ca, vậy cũng là đại ca của bọn họ. Tần Thiên nhìn bọn họ hai người một cái, bọn họ cùng Tần Hoài Ngọc tuổi tác không sai biệt lắm, đều là chừng 10 tuổi dáng vẻ. Trình Sử Mặc vòng tròn lớn mặt, dáng dấp mập trắng, vậy Úy Chỉ Bảo Lâm chính là vừa đen lại cường tráng. Hai người thi lễ sau này, Tần Thiên mặt lộ cười khổ, ba vị hiền đệ tới không khéo, ta vừa vặn có việc gấp phải đi huyện Kính Dương một chuyến, sợ rằng không cách nào chiêu đãi ba vị, ba người cũng chỉ là tới xem phòng tự mưa. Đối với Tần Thiên ở hoặc là không có ở đây đều không cảm thấy có cái gì. Bất quá ngại vì lễ phép, Tần Hoài Ngọc vẫn hỏi một câu, đại ca đi huyện Kính Dương làm gì? Tần Thiên muốn nói lại thôi, như vậy luôn mãi sau đó, nói, chị nhà ta bị nhà chồng khi dễ, ta muốn đi xem chuyện gì xảy ra. Nghe được Tần Thiên chị cả bị khi dễ, Tần Hoài Ngọc nhất thời đứng dậy, đại ca chị cả, chính là ta Tần Hoài Ngọc chị cả. Nàng bị người khi dễ, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, ta cùng đại ca cùng đi. Vừa nói nhìn một cái Trình Sử Mặc cùng Úy Chỉ Bảo Lâm hai người, bọn họ hai người vậy không hàm hồ, lập tức hô, chúng ta cũng đi. Gặp bọn họ ba người đều đi, Tần Thiên trong bụng thở phào nhẹ nhõm, vậy Hàn gia rốt cuộc là quan lại nhà mình một giới áo vải, đi chỉ sợ rất khó chiếm được tiện nghi, nhưng có ba cái tiểu công gia đi theo, tình huống kia liền không giống nhau lắm. Ba vị hiền đệ chịu đi, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Chúng ta vậy đừng chần chờ, nhanh đi đi. Tần Thiên là thật có chút lo lắng mình chị cả, cho nên giải quyết ba cái tiểu công gia sau đó, liền vội vàng mang bọn họ hướng huyện Kính Dương chạy tới. Đi tới huyện Kính Dương Hàn gia, Tần Thiên bọn họ cũng không có đi cửa chính đi vào, mà là từ cửa sau leo tường nhảy đi vào. Hắn biết mình chị mạnh hơn, không chịu để cho mình biết nàng chịu khổ. Nếu để cho hắn biết trước tự mình làm, chắc chắn sẽ không thừa nhận bị nhà chồng khi dễ sự việc. Cho nên hắn liền muốn lặng lẽ đi vào dò đường. Đối với Hàn gia, Tần Thiên là có một chút ấn tượng, cho nên sau khi đi vào, liền bằng vào trí nhớ lục lọi, Trình Sử Mặc làm là quốc công con, tựa hồ rất khinh thường như vậy. Sau khi đi vào liền lớn bỏ rơi tay, hơn nữa giọng rất lớn. Tần đại ca, chúng ta phải đi nơi đó à? Tần đại ca, đi vào liền đi vào, lại thế nào nhảy tường? Nhìn Trình Sử Mặc bộ mặt sưng vù bộ dáng, Tần Thiên không biết nói gì. Ngươi kêu la nữa, ta đem ngươi ném ra. Trình Sử Mặc khóe miệng hơi co rúm, mặc dù đối với những lời này rất là coi thường, nhưng cũng không có lại tiếp tục lớn tiếng rêu rao. Bộ dáng kia thật giống như bị ủy khuất, lại thích giống như rất không cam lòng. Bất quá Tần Thiên cũng không tâm tình phản ứng hắn, chẳng qua là bằng vào trí nhớ đi tìm. Rất nhanh, hắn liền đi tới Hàn gia sân củi. Đi vào sân củi, liền thấy một cô gái đang bừa củi. Cô gái tướng mạo dáng đẹp, nhưng bừa củi nhưng cũng giơ tay búa xuống, hết sức lanh lẹ, tựa như so chàng trai còn lợi hại hơn. Tốt phủ pháp, Trình Sử Mặc luyện tập từ nhỏ lưỡi búa to. Thấy phụ nữ kia bừa củi như vậy lanh lẹ, liền biết cô gái này chỉ sợ là luyện qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyensv.com/di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.